Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5543, ta dạy cho ngươi chơi 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời rớt bánh có nhân. Không, chỉ là họa một khối bánh nướng lớn. Mặc Duẫn Kiều đáy lòng một chút đều không có vui sướng. Dần dần, nàng lại hồi quá vị. Vừa rồi Vũ Cận Bắc cuối cùng nói một câu không đúng à, nghĩ như thế nào? Liền như thế nào cảm thấy không thích hợp? Tiểu Cầu, như thế nào cảm thấy giống như đang nói nàng? Kiều Kiều, nên xuống dưới. Trong nhà có một giá nhẹ hình cơ giáp. Ngươi tưởng chơi lời nói. Tùy thời đều có thể. Ta cũng có thể bồi ngươi cùng nhau chơi Nga. Vũ Cận Bắc thanh âm không tự giác mang theo vài phần nhu hòa. Mặc Duẫn Kiều chạy nhanh bỏ hạ cơ giáp khoang, đứng ở mặt đất một cái chớp mắt, nàng đầu một trận choáng váng, cùng đế quốc rất nhiều người giống nhau. Lần đầu tiên điều khiển cơ giáp thân thể nhiều ít đều sẽ có một ít không thích ứng. Mặc Duẫn Kiều vừa rồi tinh thần quá mức hưng phấn mới có thể không có cảm giác được cái gì. Hiện tại an tĩnh lại, nhưng thật ra cảm nhận được không khỏe. Thiếu chút nữa liền không có đứng vững. May mắn Vũ Cận Bắc đứng ở bên người đỡ lấy nàng. Tiếp theo nháy mắt, Vũ Cận Bắc một tay đem nàng hoành ôm dựng lên. Bước đi hạ đài. Oa oa, ta nhìn thấy gì? Thiếu tướng 666.666. Thiếu tướng cố lên, ta duy trì ngươi. Vì cái gì ôm đến không phải ta a, cầu ôm. Thiếu tướng đừng đi a, trước hôn một cái. Đối, hôn một cái, hôn một cái. Thân, thân, một đoàn người xem đi theo ồn ào. Thế nhưng mãnh liệt yêu cầu bọn họ hôn một cái. Vũ Cận Bắc là ôm người liền đi rồi. Mặc Duẫn Kiều là bị dọa sợ. Đơn giản đem mặt chôn tới rồi ngực hắn. Không dám nâng lên đầu. Vũ Cận Bắc nhân khí rất cao. Lộ mặt. Về sau nghĩ ra môn đều phiền toái đã chết. Mặc Duẫn Kiều ở ngay lúc này. Nàng mới ý thức được không đúng rồi. Nàng cư nhiên ở trước công chúng. Cùng Vũ Cận Bắc ấp ấp ôm ôm. Không lâu trước đây. Còn thao túng cơ giáp hồ nháo lâu như vậy. Xuống đài sau. Một đám người cố ý đi tới VIP khách quý thông đạo. Nhanh chóng ra đấu trường. Đấu trường lão bản tựa như đưa ôn thần giống nhau. Thập phần tích cực cung tiễn bọn họ rời đi. Nhìn bọn họ ngồi trên huyền phù xe rời đi. Lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Hôm nay sự tình. Có thể dự kiến ngày mai truyền thông. Sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Đế quốc anh hùng Vũ Cận Bắc thiếu tướng vì bác giai nhân cười. Vùng tiền như rác. Không. Là một ném 100 triệu. Ở cơ giáp trên lôi đài đại chiến đông đảo người khiêu chiến. Cuối cùng, còn tự mình dạy dỗ vị hôn thê luyện tập cơ giáp. Cường thế giải một phen cẩu lương. Ở đây người xem không muốn ăn cẩu lương đều không được. Ha ha, Lý Bí Thư từ ở phó giá thượng cười mà không nói. Trên ghế sau, thiếu tướng đại nhân vẫn là ôm nhân gia nữ hài giấy không buông khẩu a. Trở lại phủ đệ, Mặc Duẫn Kiều vừa ra huyền phù xe. Lập tức liền chạy, ở phòng khách gặp phải vệ tư đều lười đến chào hỏi. Trực tiếp chạy về trên lầu phòng. Bang một chút, liền đem phòng môn cấp khóa lại. Một bộ ai cũng không thấy tư thế. Hôm nay, thật sự mất mặt ném đến bà ngoại ra. Mặc Duẫn Kiều thả lỏng lại. Liền nằm liệt ngồi ở phòng sofa. An tĩnh trong chốc lát. Đầu óc cũng bình tĩnh. Liền nghe tới rồi trên người hãn xú vị. Lúc trước chơi cơ giáp thời điểm, vẫn là ra một thân hãn. Mặc Duẫn Kiều đơn giản đến phòng tắm đi tắm một cái. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Mới từ phòng tắm ra tới. Có người gõ cửa. Nàng đi tới cửa. Mở ra một cánh cửa phùng. Là ai? Mặc tiểu thư. Là ta. Vệ tư. Vệ tư trong giọng nói mang theo một tia nịnh nọt. Chủ nhân làm ta đưa mấy khối điểm tâm đi lên. Còn có một ly mới mẻ nước trái cây. Ngươi nhất định đói bụng đi. Ăn trước một chút điền điền bụng đi. Mặc Duẫn Kiều Mặc, 5548, Cách Chương.